Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, trong nháy mắt liền đi qua 5 năm thời gian. 5 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng lại cũng đủ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản từ ZF thành lập lên thành phố A người sống sót căn cứ, dần dần từ nhiều mặt thế lực khống chế biến thành một nhà độc đại. Từ tương đối dân chủ biến thành hoàn toàn độc tài, mà thế bất đồng với phía trước hòa bình xã hội, coi trọng chính là nắm tay cùng vũ lực giá trị, cường đại dị năng giả có thể sống được so mặt thế trước càng dễ chịu càng khoái ý. Nhỏ yếu người thường chỉ có thể qua so cống ngầm lão tử còn không bằng nhật tử. Nhưng mà loại này hay cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng tình huống, không ai cho rằng không thích hợp. Phong chuyển dông binh đoàn tại đây 5 năm thời gian đã thanh danh thước khởi, trở thành thành phố A người sống sót căn cứ lớn nhất dông binh đoàn. Cho dù không thuận theo phụ với bất luận cái gì thế lực cũng không sợ, nghiễm nhiên đã độc lập trở thành một thế lực lớn. Chẳng qua, phong chuyển dông binh đoàn cái này không chịu khống chế thế lực, chung quy là ngại căn cứ người cầm quyền Tiếu Gia mắt. Tiếu Gia bắt đầu nơi trốn chèn ép phong chuẩn dông binh đoàn. Trong lúc nhất thời lệnh phong chuẩn dông binh đoàn ở căn cứ chúng cử bước duy gian. Một đống biệt thự chung, ước chừng có mấy trăm dị năng giả ở trong đó. Bọn họ ánh mắt đều tụ tập đến đứng ở phía trước nhất một nam một nữ cùng với thong thả ung dung. Ngồi ở ghế trên uống trà một người nam nhân trên người. Kia đứng ở mọi người trước mặt một nam một nữ đúng là phong chuẩn dông binh đoàn hai vị phó đoàn trưởng, Phong Bân cùng Ôn Duyệt. Mà cái kia ngồi uống trà, chút nào không đem lực chú ý đầu ở trước mặt mấy trăm dị năng giả trên người tuấn Mỹ nam nhân, đó là phong chuẩn dông binh đoàn đoàn trưởng Tiêu Văn. Lúc này Phong Bân cùng Ôn Duyệt sắc mặt rất khó coi. Bọn họ ánh mắt từ các vị dị năng giả trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở đứng ở phía trước nhất mấy chục cái dị năng giả trên người. Phong Bân trầm giọng hỏi, các ngươi phải rời khỏi phong truyền gia nhập chim ưng dông binh đoàn. Chim ưng dông binh đoàn là Tiếu Gia cố ý vì nhằm vào phong truyền dông binh đoàn thành lập lên, chuyên môn dùng để đào rác. Phía trước liền đào đi rồi không ít dị năng giả. Chỉ là Phong Bân không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng có mấy chục cái một đường thành viên cũng bị đào đi rồi. Kia mấy chục cái dị năng giả thấy Phong Bân sắc mặt khó coi, trong lòng hơi hơi chột dạ. Nhưng lại nghĩ đến chính mình bị hứa hẹn chỗ tốt cùng người nọ sau lưng thế lực đủ để bảo hộ bọn họ, không bị phong chuẩn dông binh đoàn trả thù, liền lại đúng lý hợp tình lên. Trong đó cầm đầu cái kia tứ giai phong hệ dị năng giả mỉm cười nói, phó đoàn trưởng, nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, hà tất như thế sinh khí đâu. Hiện giờ lẫn nhau chừa chút mặt mũi, ngày sau cũng hảo gặp nhau. Đối với cái này phong hệ dị năng giả không có sợ hãi châm chọc. Phong Bân mặt vô biểu tình, không hề có bạo nộ ý tứ, nhưng ai nấy đều thấy được tới kia bão táp sau bình tĩnh. Nhưng mà lúc này vẫn ngồi như vậy uống trà không nói lời nào Tiêu Văn mở miệng, làm cho bọn họ đi. Phong Bân cùng Ôn Duyệt kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía hắn. Ôn Duyệt nhíu mày nói, Tiêu đại ca, bọn họ chính là. Tiêu Văn hơi hơi xua tay, Ôn Duyệt không hề ngôn ngữ, hắn ánh mắt bình tĩnh từ kia mấy chục cái muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa dị năng giả trên người nhìn một lần, thẳng xem đến bọn họ bối đổ mồ hôi lạnh. Phía trước cái kia dám cùng Phong Bân gọi nhịp tứ giai phong hệ dị năng giả sắc mặt cũng trắng bệch, ánh mắt không dám cùng Tiêu Văn đối diện. Bọn họ cũng đều biết, Tiêu Văn thoạt nhìn không thế nào quản sự. Phong chuẩn dông binh đoàn sự tình trên cơ bản đều giao cho hai cái phó đoàn trưởng quản lý, nhưng uy vọng lớn nhất vẫn là Tiêu Văn cái này đoàn trưởng. Ai cũng không biết Tiêu Văn đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Mặc kệ gặp được cỡ nào cường đại, tang thi hoặc là biến dị thú, hắn trước sau thành thạo dễ dàng đánh chết, làm người nhìn không ra sâu cạn. Nếu là Tiêu Văn không chuyển bọn họ rời đi, chỉ sợ cái kia tứ giai phong hệ dị năng giả nghĩ đến này hậu quả, trên trán toát ra đậu đại mồ hôi. Tiêu Văn thu hồi tầm mắt, dừng ở chính mình trong tay chén trà thượng, nhìn trong chén trà bích sắc nước trà, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve hơi mỏng ly vách tường, nhàn nhạt nói, người hướng chỗ cao đi. Lời này nói không sai, Các ngươi muốn chạy liền đi đi, hắn một tia giữ lại ý tứ đều không có. Bình đạm ngữ khí liền giống như tùy tay vứt bỏ mấy cái vô dụng rác rưởi. Cái kia tứ giai phong hệ dị năng giả vốn chính là Tiếu gia phái tới năm vùng. Hắn phụ trách chính là đào rác công tác. Chỉ cần hắn hôm nay đem này mấy chục cái phong chuẩn dông binh đoàn một đường thành viên đào đi. Thăng chức rất nhanh gần ngay trước mắt. Bởi vậy hắn tuy rằng mẫn cảm nhận thấy được Tiêu Văn thái độ tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Nhưng vẫn là cắn răng đối với kia mấy chục cái dị năng giả nói. Chúng ta đi, xấu hổ một màn xuất hiện. Nguyên bản đáp ứng đến hảo hảo mấy chục cái dị năng giả. Ở Tiêu Văn mở miệng làm cho bọn họ đi rồi. Thế nhưng chỉ còn lại mười mấy nhập đoàn thời gian không phải quá dài dị năng giả hưởng ứng hắn kêu. Gọi chiều biệt thự ngoại đi đến. Dư lại mấy chục cá nhân tất cả đều đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Cái kia tứ giai phong hệ dị năng giả cùng mười mấy dị năng giả cùng nhau đối đột nhiên đổi ý dị. Năng giả nhóm làm tư tưởng công tác. Nhưng mà những người đó tất cả đều lắc đầu không chịu lại theo chân bọn họ đi rồi. Mặc kệ là cưỡng bức vẫn là lợi dụ, đều tuyệt đối không lay được. Tứ giai phong hệ dị năng giả thấy những người này đột nhiên đổi ý. Như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều không lay được. Lại nhìn nhìn ngồi ngay ngắn ở nơi đó một chút lực chú ý đều lười đến đầu hướng bên này Tiêu Văn. Trong lòng toát ra một cổ hàn ý, muộn tắc sinh biến. Vẫn là trước mang theo này mười mấy người đi thôi. Hắn mặt tâm trầm, đối kia mười mấy dị năng giả nhóm nói. Không cần lại quản bọn họ. Chúng ta đi, đoàn người nối đuôi nhau mà ra. Nhưng mà bọn họ vừa mới bước ra biệt thự đại môn. Tiêu Văn liền động, hắn đem chính mình đặt ở trong tay nắm thật lâu chén trà nhẹ nhàng gác ở một bên gỗ đỏ trên bàn trà. Ly chung nước trà hơi hơi nhộn nhạo. Hơn 10 tích bích sắc nước trà đột nhiên thoát khỏi sức hút của trái đất chiều thượng bay lên tới. Sau đó nhanh chóng bắn về phía ngoài cửa kia mười mấy dị năng giả. Hết thảy lặng yên không một tiếng động. Cho dù có mấy cái dị năng giả phát hiện nguy hiểm tạo nổi lên dị năng phòng hộ cháo cũng không tế. Với sự lại kiên cố phòng hộ cháo cũng ngăn không được kia mỹ lệ bích sắc giọt nước. Dễ như trở bàn tay bị đánh bại phòng hộ cháo. Sau đó xỏ xuyên qua dị năng giả ấn đường, biệt thự ngoại, cứ như vậy nhiều hơn 10 cổ thi thể. Tiêu Văn nhìn gỗ đỏ trên bàn trà đã không chén trà. Lại xách lên ấm trà mạn thượng, hắn nâng chung trà lên, nhìn về phía dùng kinh sợ ánh mắt nhìn chén trà kia mấy trăm cái dị năng giả. Mỉm cười nói, người hướng chỗ cao đi thực bình thường, nhưng ngàn vạn đừng dẫm sai rồi đá kê chân. Nếu không quăng ngã cái tan xương nát thịt có thể trách không được người. Hắn đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó buông chén trà, nhìn về phía Phong Mân, nói, kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi. Nói xong, hắn liền đem cục diện rối rắm ném cho nam chủ, duỗi tay kéo nữ chủ tay nhỏ, thong thả ung dung chậm chậm lên lầu bồi dưỡng cảm tình đi. Làm nam chủ làm chính mình tiểu đệ cấp chính mình thu thập cục diện rối rắm, chính mình ôm nữ chủ nói chuyện yêu đương, như vậy mới là thật sao nam xứng sao nhân sinh người thắng. Tác giả có lời muốn nói, thế giới này tương đối trường, nhưng ta sẽ tận lực mau vào. Tiêu nam thần cần thiết bổng bổng đát xoái xoái đát trang đến một tay hảo bức. Các ngươi nói làm nam thần xử lý Tiếu gia chính mình làm căn cứ người cầm quyền xưng sao dạng, nhất định xoái đến làm người quỳ liếm chi. Đại gia trừ tịch vui sướng moa moa. Ba, ta thêm càng cho đại gia chúc mừng. Đại gia liền cất chứa A đáp chuyên mục cho ta chúc mừng đi o. O, nhiệm vụ lẻ loi 6. Hết chương.